lão đại phải lòng thỏ con. Chương 20:20, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh bước vào nhà, tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tốt nhưng được xả stress cho mấy ngày qua. Hai người vệ sĩ đã gọi điện thông báo về tình hình của Vân Linh cho Gia Ngộ. Hắn đang ngồi trong phòng của một khách sạn ở Italy. Hắn cảm thấy thật đau đầu với cô, biết bao nhiêu vấn đề đang xảy ra vậy mà cô luôn làm cho hắn phiền lòng. Gia Ngộ biết mục đích vì sao Văn Đinh lại muốn tiếp cận Vân Linh. Hai người chưa bao giờ dừng việc đối đầu với nhau. Gia Ngộ đã tranh thủ xử lý công việc thật nhanh để quay về hỏi tội Vân Linh, nhưng khi về nước Gia Ngộ lại nhận được một cuộc điện thoại của lão trùm ông tên là Quách Tuấn, người đứng đầu thế giới ngầm điều khiển các băng đảng, muốn hợp tác với ông ta còn khó khăn hơn đi tìm vàng. Lão Quách là người quyền lực nhất trong thế giới ngầm. Gia Ngộ và Văn Đinh đứng dưới ông ấy một bậc, nhưng lão Quách rất xem trọng Gia Ngộ vì hắn là người có tính quyết đoán rất cao, luôn làm mọi chuyện nhanh gọn và suôn sẻ và cũng không quay lưng lại với người đã giúp đỡ mình. Hôm nay lão Quách gọi Gia Ngộ đến là để bàn một số vấn đề quan trọng với hắn. Gia Ngộ và Lập Thành đứng trước khách sạn sang trọng bậc nhất ở thành phố. Hắn được một người mặc vest đen đi ra hướng dẫn đi vào bên trong. Đến một căn phòng thì Lập Thành bị ngăn lại, có rất nhiều vệ sĩ canh gác ở đây. Gia Ngộ lạnh giọng ra lệnh: cậu cứ đứng bên ngoài. Hắn vừa mở cửa bước vào bên trong, lão Quách đang ngồi nói chuyện với Văn Đinh. Gia Ngộ nhớ đến chuyện lúc sáng vệ sĩ đã nói, trong lòng đã không có thiện chí với anh ta. Chào ông, gọi tôi đến đây có việc gì? Lão Quách lên tiếng nói: cứ ngồi trước đã, cậu cần gì hấp tấp? Gia Ngộ kéo ghế ngồi xuống, Văn Đinh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu khích, hai người nhìn nhau mà căn phòng muốn nổ tung. Lão Quách phải lên tiếng: hai cậu đang làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn đấy. Lúc này hai người mới chịu lắng xuống, Văn Đinh cầm một ly rượu lên nói: mời ông một ly. Lão Quách quay qua nhìn Gia Ngộ nói: cậu cũng uống với tôi cho vui. Gia Ngộ cầm ly rượu lên mời lão Quách rồi uống cạn. Tôi mời hai cậu đến đây là muốn nhờ hai cậu làm giúp tôi một phi vụ lớn. Tôi biết là không gì là không có điều kiện, nếu hoàn thành được phi vụ lần này thì vị trí cao nhất sẽ dành cho người hoàn thành được. Văn Đinh và Gia Ngộ nhìn nhau đầy gai gắt, nếu như một trong hai lên đứng đầu thì người còn lại sẽ rất khó sống, đây sẽ là trận chiến sống còn của hai người. Tôi biết hai người có năng lực rất tốt, tôi cũng đã già không thể quản nổi nữa rồi, đây sẽ là sự hợp tác cuối cùng của chúng ta, nếu ai hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tôi sẽ trao quyền hạn lại cho người đó. Gia Ngộ không muốn dài dòng nên đã lên tiếng: đó là phi vụ gì? Lão Quách lấy lại một lô hàng trong tay Lý Quân, loại vũ khí hắn ta giữ là loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, nếu có nó trong tay thì hắn ta sẽ phá hủy hết thế giới ngầm của chúng ta, với mức độ ngông cuồng của hắn thì không xứng đáng có được loại vũ khí đó. Nhưng một tuần trước lô hàng đã bị Lý Quân cướp mất trong quá trình vận chuyển từ Iran về nước, đây là một điều đáng lo ngại. Nhiệm vụ lần này của các cậu là đi lấy nó về, nhưng hãy cẩn thận với hắn ta, các cậu đã biết hắn ta là loại người nào rồi. Gia Ngộ và Văn Đinh nhìn nhau, đầy thách thức. Tôi đồng ý nhiệm vụ lần này. Văn Đinh lại khiêu khích nói: tôi nghĩ có người đang e ngại không muốn tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Ngộ không thay đổi biểu cảm, gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng từ trước đến nay, bao nhiêu trận chiến hắn như đứng giữa ranh giới của cái chết. Gia Ngộ còn không sợ thì nhiệm vụ lần này sao hắn có thể từ chối như thế, sẽ mất mặt của một lão trùm. Gia Ngộ ung dung nói: được, tôi đồng ý. Lão Quách cười lớn nói: tốt lắm, có hai cậu đảm nhận nhiệm vụ lần này thì tôi yên tâm rồi, chúng ta vui chơi hết ngày hôm nay đi rồi lên đường thi hành nhiệm vụ. Gia Ngộ liền từ chối nói: tôi có việc phải ra về. Hắn đứng lên, bỗng nhiên Văn Đinh lại lên tiếng: sợ người phụ nữ của mình bị cướp mất sao? Gia Ngộ đang rất nhẫn nại nhưng Văn Đinh cứ tiếp tục khiêu khích hắn. Gia Ngộ nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết người, gằn giọng nói: một viên đạn xuyên vào đầu sẽ làm cậu thông não hơn đấy. Lão Quách lại lên tiếng giải vây: được rồi, hai cậu có thể nói chuyện tử tế với nhau được không? Lão đại ngồi xuống uống với tôi vài ly đi, cậu về như vậy là không nể mặt tôi rồi. Gia Ngộ lúc này mới chịu ngồi xuống, hắn uống vài ly với lão Quách, tửu lượng của hắn không hề tệ như đã bị lão Quách ép uống rất nhiều khiến cho đầu óc có chút choáng, còn Văn Đinh đã say đến gục ngã. Lão Quách đưa ly rượu đến ép Gia Ngộ uống tiếp nhưng hắn liền từ chối: được rồi, tôi phải về, cảm ơn ông vì buổi ăn hôm nay. Lão Quách cũng đã ngà ngà say, giọng làu bào nói: được được, tôi rất tin tưởng cậu và Văn Đinh, hai cậu nhớ thực hiện cho tốt nhiệm vụ lần này, đừng làm tôi thất vọng. Gia Ngộ gật đầu nói: được, tôi sẽ làm tốt. Rồi hắn quay người rời đi. Trời cũng đã khuya, Vân Linh đang say giấc ở trong phòng, bỗng nhiên có tiếng mở cửa lớn khiến cô giật mình. Gia Ngộ vừa về đến nhà đã đến tìm Vân Linh, cô lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt, cô nhìn thấy Gia Ngộ liền lên tiếng: anh về khi nào vậy? Gia Ngộ không nói lời nào, hắn tiến về phía Vân Linh cúi người nằm xuống đè lên người cô. Vân Linh có cảm giác bất an, cô đẩy hắn ra rồi nói. Anh đang làm gì vậy, sao cơ thể lại toàn mùi rượu thế, cách chương.